Phong Huống Trầm Giai gật đầu, đốt nhiên cười nói, mút khi đa như vậy, tiểu đệ cùng yên lòng. Ha ha, quả nhiên vất ấy và Thừa Phong rất có duyên. Hai sư huynh đệ bọn họ nhìn nhau cười, chút tiếc nuôi con lai trong lòng lập tức tiêu tan mất hút. Đặc biệt là Phương Phủ, bởi vì thời gian y quen biết Doanh Thừa Phong không dài, đối với thiên tài nhanh trong quất khởi này không do nhiều lắm, cho nên trong lòng y thủy chung có một chút canh giác. Chỉ có điều, lão nhân già ông ta đã mưu túc chi, chưa bao giờ từng biểu hiện ra trước mắt Doanh Thừa Phong mà thôi. Cho đến tận lúc này, nghe Đức Phong Huống phân tích và đánh giá về hắn, lòng đề phong kia mới thoáng phai nhát đi một chút. Doanh Thừa Phong cầm bùi cây trong tay, bước nhanh theo người dần đời rời khỏi nội đường Chu Tào. Bùi cây này ước chừng dài 3 thước, cho nên hắn căn bản không thể bò vào trong ngực, chỉ có thể gắt gao tung trong tay. Mà khi cầm nó trong tay, Doanh Thừa Phong cũng hoàn toàn hiểu một việc, tại sao trong tông môn lại có một vị tiền bối đối với thứ này si mê không tình như vậy. Gieo trồng 5-10 năm, nêm thử luyện chế đan dược mấy chục năm, bất kể thành công hay thất bại, riêng là lúc này cũng đủ cho người ta cảm thấy khó hiểu rồi. Đây gần như là một vị linh đạo cường giả đỉnh phong, vì chuyện này mà hao phí tinh lực và tâm huyết nửa đời người. Nếu đổi lại, Doanh Thừa Phong cũng không cho là hắn có thể nhân nai được như vậy. Nhưng mà khi chính tay hắn cầm lấy bùi cây này, ý nghĩ trong lòng đã có một chút thay đổi. Bởi vì khoảng cách, cho nên hắn có thể dễ dàng cảm nhận được sức sống ẩn chứa trong bùi cây đang sơ tới cỡ nào. Đây là một loài lực lượng khó có thể tương tương nổi, mà càng làm người ta khó tin được chính là cổ lực lượng này không phải hủy diệt chi lực, lực lượng hủy diệt, mà là lực lượng tràn đầy khí tức sinh mệnh. Bởi vì hủy diệt chi lực có tính chất đặc thù có thể hủy thiên diệt địa, cho nên lực lượng của nó sẽ có vẻ đặc biệt khủng bố. Cho dù chỉ vẹn vẹn có một tia hủy diệt chi lực, cũng sẽ mang đến cho người ta áp lực tâm lý thất lớn, khiến cho tinh thần thất thù, trở nên điên điên khung khung, không còn nhận thức được sự vất, sự việc. Nhưng, trong tay Doanh Thừa Phong cầm lấy, lại là sinh mệnh lực. Nó đủ để dừng giúp vạn vật trưởng thành, thậm chí sáng tạo ra toàn bộ thế giới. Nhưng cổ lực lượng này, không ngờ cũng khiến cho trong lòng Doanh Thừa Phong dâng lên vô hạn sợ hãi. Đến tận đấy, rốt cuộc ô hắn mới hiểu được cảm giác mâu thuẫn khi đôi mắt với bùi cây này của các vị tiền bối nhất tông xưa kia. Bởi vì cái gọi là vất cực tất phàn, sự vất phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại. Ngay cả sinh mệnh lực cũng có thể làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Loài cường độ và tinh thuần này nhất định đã đạt đến một mức độ không thể tương tương. Nếu có thể luyện chế cổ lực lượng này, như vậy tông môn sẽ đạt được lợi ích thất lớn. Về phần bản thân người luyện chế thành công, nếu có thể nhận được cổ lực lượng này tẩy lê, tu vi nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, trong nháy mắt đã đốt phá cực hạn. Đương nhiên, muốn sử dụng được cổ sinh mệnh lực khiến người khác sợ hãi này, khẳng định không phải là một chuyện đơn giản. Đã có rất nhiều thế hệ tiền bối của Khí Đạo Tông đều bỏ tay vô pháp, mà Doanh Thừa Phong lại đặt tất cả hy vọng vào trên người võ lão thần bí khó lường kia. Chính như Phong Huống tính toán, từ lúc Doanh Thừa Phong rời đi nội đường cũng không quay trở về Phong Phủ, mà đi thẳng tới nhà cư. Nơi này là chỗ ở của khách quý trong Khí Đạo Tông. Dùng thân phận của võ lão, đương nhiên là ở trong một tòa phủ đệ tốt nhất rồi. Ở trong tòa phủ đệ này, ngoài trừ chủ nhân là võ lão, thậm chí có hơn 100 người hoặc hầu hà, hoặc thủ vệ, hơn nữa trong đó còn không thiếu cường giả hắc thiết cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, toàn bộ tông môn coi trọng võ lão đến mức nào. Tuy nhiên, vì lão nhân giả kia có thể ở hoàn cảnh như vậy qua lại tự nhiên, cũng có thể tương tương nổi năng lực của ông ta đạt tới trình độ khủng bố khó lường. Cửa chính chậm rãi mở ra. Một nam tử trung niên hai mắt sáng ngời nhìn Doanh Thừa Phong, ở trên người của hắn, thậm chí có một tia áp lực hùng mạnh khiến người ta không dám nhìn gần. Đấy, cư nhiên là một vị cường giả võ sư. Trên mắt người này nguyên bản mang theo nghiêm nghị và lạnh lùng, nhưng sau khi nhìn rõ mắt mũi Doanh Thừa Phong, hắn lập tức mỉm cười, nói, Doanh huynh đệ, ngươi đến bái kiến Võ Lao sao? Doanh Thừa Phong hơi rất mình, nói, các hạ nhân giả Tiêu Đề. Người nó liên tục gật đầu, nói, tài hạ là Trương Lao Liết Hòa Đương Trần Tín, còn chưa kịp chúc mừng Doanh huynh để trở thành linh sư và Trương Lao chấp pháp đường đầy này. Doanh Thừa Phong không nhìn được cười, kỳ thất lấy tôi của hắn, nếu gấp Trương Lao các đường, như vất ít nhất phải thấp hơn một bồi phần. Nếu như tháng trước, hai người gấp nhau, vì Trần Tín này có thể dùng vẻ mắt ôn hòa nói vài lời với hắn, cũng đã là tương đương nề tình rồi. Nhưng giờ phút này, trên mắt vì Trương Lao vũ sư cường đại cũng là hơn hờ, thậm chí trong đôi mắt còn có một tia lây lòng, mà càng khó được chính là, ý luôn mồm lây huynh đệ tương xưng, căn bản không dám tự cho mình là trương bồi mà lên mắt. Trên thực tế, tuy rằng Doanh Thừa Phong ít tuổi, nhưng bất kể thân phận là linh sư hay là Trương Lao chấp pháp đường, cũng đều hết sức quan trọng. Trừ phí là thân thích dòng trình như Doanh Lợi Đức, nếu không cho dù các vị Trương Lao các đường khi gấp mắt, cũng quá thật không có mấy người dám coi hẳn làm bàn bồi rồi. Hoa ra là Trần Huynh, thất kinh. Doanh Thừa Phong cười ha ha mà nói, hôm nay Tiểu Đệ tiền đến, thực sự là muôn bái kiến Võ Lao. Không biết huynh có thể thông báo một tiếng giúp Tiểu Đệ. Trần Tín vội vàng nói, Doanh huynh đệ khách khí, một chút việc nhỏ mà thôi. Hơn nữa Võ Lao cũng từng dặn dò, nếu Doanh huynh đệ tới đấy, có thể không cần thông báo, trực tiếp đi vào yết kiến. Trong miệng y nói lời này, nhưng ánh mắt lại rơi vào bụi cây trong tay Doanh Thừa Phong. Thử binh khí này không giống binh khí trước kia không sử dụng tinh thần lực cảm ứng. Cho dù võ sư bình thường đều không thể phát hiện trong đó ẩn chứa sinh mệnh lực khủng bố. Cho nên Trần Tín vạn phần khó hiểu, hắn cầm thứ này làm cái gì? Trong lòng Doanh Thừa Phong khẽ động, cũng vẫn chưa giải thích, mà là mỉm cười tạ ơn, theo ý tiến vào trong phủ đệ. Phủ đệ này là nơi lớn nhất trong tất cả nhà cư, cũng là nơi xa hoa nhất, thậm chí còn lớn hơn phong phủ một chút. Qua nhiều thế hệ tới này, cũng chỉ có vị khách quý cường đài nhất đi vào khi đào tông mới có tư cách hưởng thụ đài ngô như vậy. Mà lấy thân phận từ kim canh của Võ Lão, tự nhiên có tư cách này. Đi tới bên ngoài gian phòng ngụ trình, Doanh Thừa Phong còn chưa kịp nói chuyện, bên trong đà vang lên âm thanh của Võ Lão. Hừ, tiểu tư, rốt cuộc nhờ tới Lão Phu rồi. Con không mau cút vào đấy. Doanh Thừa Phong xấu hổ cười, khe gất đầu đối với Trần Tín, sau đó đẩy cửa vào. Mà sau lưng hắn, trong mắt Trần Tín lại toát ra một tia hâm mộ và đồ kỳ. Thân phận của Võ Lao không giống người thường, tuy rằng bọn họ đã là những võ sư cường đại, trong mắt thường nhân không thể nghi ngờ là cao cao tài thường. Nhưng ở trong mắt Võ Lao, như cụ vẫn không hề khác con kiên là mẩy. Nhưng võ sư có tâm trạng này, đều nguyện y không tiếc bất cứ giá nào để thần cần lao nhân ra. Nếu có thể được lao nhân ra nhìn chung, chỉ điểm vài câu nói, có lẽ chính là một hồi cơ duyên lớn. Nếu không phải như vậy, Trần Tín cũng không cam tâm tình nguyện trở thành người thu về đại môn cho Võ Lao. Cho nên, khi nhìn thấy Võ Lao tùy tâm trách cư, trong lòng Trần Tín không khỏi xúc động thất lậu. Tiểu tư Doanh Thừa Phong này, thật đúng là gấp vân mày. Có thể được nhiều tiền bồi tiếng tăm lừng lây coi trọng, cũng không biết đời trước hắn đã gom góp bao nhiêu phúc phần. Nhẹ nhàng vô vô chán, trong miệng Trần Tín thì thao tư nói mây cậu, dường như y có chút ấn tượng với bụi cây kia. Tuy rằng y chưa từng gấp qua, nhưng không nhớ khi nào đó đã từng nghe người ta nói qua. Chỉ có điều, ký ức này quá mức xa xôi, cho nên trong lúc nhất thời không thể nhớ ra. Đẩy cửa vào, thầy Võ Lao ngồi giữa phòng, như cười mà không phải cười nhìn hắn. Sắc mắt Doanh Thừa Phong ưng đó, hắn biết rằng mình quá thất có chút nóng lòng. Tuy nhiên, thư trong tay này gây cho hắn dùng đông thất sự là quá lớn, cho nên hắn cũng ít đi vài phần rút rê. Võ Lao, vạn bội đã lấy đồ vất đó ra rồi, xin ngài xem qua. Trong lòng Doanh Thừa Phong quyết tâm, phi thường dứt khoát trực tiếp nói ra. Võ Lao cười ha ha, trêu đùa, Lao Phu vốn tưởng rằng tiểu tư người sẽ kéo thêm mấy ngày, hoặc là phải chờ lão phu tới cửa, nhưng không nghĩ ngươi tới nhanh như vậy. Doanh Thừa Phong cười ha ha, Tư Diêu nói, nếu sớm muộn gì cũng phải phiền toái lão nhân gia ngài, không bằng dứt khoát sớm một chút thì tốt hơn. Vò lão cười lớn một tiếng, vây tay, một cô lực lượng mạnh mẽ vót tới, cô tay Doanh Thừa Phong buông lòng, bụi cây này lập tức bay về phía vò lão. Nắm thứ này trong tay, ngay cả vò lão đều cảm thấy nao nao, kinh sợ ồ lên một tiếng, nói, sinh mệnh lực thất cường đài, ai, vật này bị khi đào tông nằm dư hơn trăm năm sinh mệnh lực bên trong không ngờ chưa từng mất đi quá nhiều, thật sự là có chút khó tin. Hai mắt Doanh Thừa Phong híp lại, nói, tiền bồi, ngài biết lai lịch vật này sao? Vò lão bất cười nói, nếu không biết lai lịch vật này, làm sao lão phu lại cho người mang tới? Hắn dừng một chút, nói, vật này có lai lịch lớn, nếu ngày sau người có tạo hóa có thể đi tới vương gia chi vực, có lẽ có cơ hội tận mắt nhìn thấy bản thể của nó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 263, Diệu Dụng vô cùng. Doanh Thừa Phong hơi rất mình, trong miệng thì thào nói, vương gia chi vực. Vò lão cười ha ha, nói, tiểu tử kia, không cần tham vọng suy nghĩ viên vông. Lần này người tiền vào tháp truyền thừa, nếu có thể đạt được trung cực truyền thừa, có lẽ sẽ có cơ hội tiếp xúc mấy thứ này. Nhưng nếu như không thể đạt được truyền thừa, tay không mà quay về, như vậy cho dù lão phu nói cho người, cũng không có tác dụng gì. Doanh Thừa Phong thu liêm tâm thần, nói, vâng, vạn bối rõ ràng. Ánh mắt hắn dừng lại trên bụi cây, trầm giọng nói, vạn bối muôn biến, vật này đến tốt cũng có tác dụng gì. Vò lao khe vuốt râu dài, nói, người có nhớ, lúc khao hách ở Linh Đào Thành Đường, lão phu đã từng lấy tinh thần uy áp công kích người và Lâm Phong. Doanh Thừa Phong cười khổ nói, vạn bối tuyệt đối không dám quên. Tinh thần uy áp của vò lao giống như cuồng phong song thần, đáng sợ cực kỳ. Cho dù Doanh Thừa Phong toàn lực ứng phó, nhưng tại tình huống lực lượng chênh lệch tuyệt đối này, cũng không có chút năng lực chống cự nào. Lúc hai người bọn họ chịu đựng cổ áp lực này, người trước người sau lần lượt bị hôn mê rồi. Tùy nói Doanh Thừa Phong nhân hòa đắc phúc, khiến tinh thần lực của hắn càng tiến thêm một bước, nhưng loài cảm giác khiến người ta lầm vào sơ hài như vậy càng ít gấp càng tốt. Vò lão cười ha ha, dường như hết sức hài lòng đối với thái độ của hắn. Sau đó lão nhân già ông ta cười híp mắt nói, như vậy người có từng nhớ rõ trạng thái tinh thần của các người sau khi tỉnh lại như thế nào đấy? Trong lòng Doanh Thừa Phong khẽ động, trên mắt thậm chí còn nổi lên một tia kích động. Hắn và Lâm Phong nhân lấy tinh thần công kích mà hôn mê bất tỉnh, theo lý mà nói đây là tinh thần bị hao tổn, không có 10 ngày điều dưỡng rất khó khôi phục bình thường. Nhưng trên thực tế, từ sau khi bọn họ tỉnh dậy trong ngày hôm đó, tinh thần lực vẫn luôn ở trạng thái đỉnh phong, giống như là thế giới tinh thần của bọn họ chưa bao giờ chịu bất cứ tổn thương gì vậy. Hai người Doanh Thừa Phong và Lâm Phong tự nhiên có chút hoài nghi về việc này, nhưng nếu vò lao không nói, bọn họ cũng không dám hỏi. Nhưng giờ phút này, sau khi nghe xong vò lao hỏi, một ý niệm đốt nhiên nhanh như chớp xét qua trong đầu Doanh Thừa Phong. Hắn kinh ngạc nói, tiền bồi, phải chăng đan dược mà ngài cho hai chúng ta dùng có liên quan đến vật này? Vò lao chậm rãi gật đầu, nói, đúng vậy, lão phu cho các người dùng sinh mệnh chi dịch, một loài nước hồi phúc sinh mạng. Chỉ cần không phải người đã chết, dùng nhấp một giọt sinh mạng chi dịch là có thể kéo dài tinh mạng của hắn, và khiến tinh khí thần có thể hồi phúc tới đỉnh cao trong một thời gian cực ngắn. Sắc mắt Doanh Thừa Phong khẽ biến, loài dược hiệu cường đại này thực sự là chưa bao giờ nghe thấy, cho dù hắn đọc nhiều thư tích, cũng chưa từng nghe nói qua. Hơn nữa, loài dược hiệu này đã thoát ly phàm chủ của đan dược bình thường, gần như tương ứng với thần dược trong truyền thuyết rồi. Vò lão nhẹ nhàng vùng bụi cây trong tay, nói, loài sinh mệnh chi dịch này ở bản vực chính là vật trong truyền thuyết, ngay cả các đại linh đạo thế gia cũng không bao tồn được quá nhiều. Ha ha, hơn nữa có thể biết được vật này từ đâu mà đến, tình luyện như thế nào không có mấy người, hiếm như lông phương xưng lần vậy. Doanh Thừa Phong khe nhiều mày, vỗ mông ngựa mút kiêu ninh nót, nói, tiền bồi, ngài tuyệt đối là mút trong số ít ỏi đó. Vò Lao cười lớn mây tiếng, nói, đúng vậy, Lao Phu chính là mút trong số đó. Hơn nữa tiểu tử người cũng có cơ duyên này, cho nên Lao Phu mời ra tay giúp người. Doanh Thừa Phong ngượng ngùng nói, tiền bồi, ngài xem tư vật này có thể luyện chế ra được bao nhiêu sinh mệnh chi dịch. Vò Lao trầm ngâm một chút, nói, tuy rằng vật này có niên đại lâu dài, nhưng sinh mệnh lực trong đó lại chưa bị tổn thất bao nhiêu. Nếu là tất cả mọi việc thuận lợi cho thêm Lao Phu 3 tháng, có thể luyện chế ra được chừng 20 giọt sinh mang chi dịch. Đôi mắt Doanh Thừa Phong mơ hồ tỏa sáng, 20 giọt sinh mệnh chi dịch gần như tương đương với nhiều hơn 20 tinh mạng. Chỉ cần hắn không bị người ta miêu sát, đánh chết ngay lập tức. Như vậy sau khi sử dụng vật này, ít nhất có thể bảo vệ mạng nhỏ. Vò Lao nhìn thấy bông giang gấp gáp như hầu tử của Doanh Thừa Phong, nụ cười trên mắt không khỏi nồng đậm hơn, nói, tuy nhiên, Lao Phu cũng không đề nghị người tình luyện nó thành sinh mệnh chi dịch. Cái gì? Doanh Thừa Phong hơi sưng sốt, ý niệm trong lòng hắn thay đổi thất nhanh, nói, tiền bồi, ý ngài là còn lựa chọn tốt hơn nữa. Vò Lao chậm rãi gật đầu, trong lòng âm thầm vui mừng. Sau khi nghe được công dung kỳ diệu của sinh mệnh chi dịch, đa số người đều bị loài thần hiệu này khiến choáng váng đầu óc, bất kể trá già nào đều muốn đắt được nó. Về phần Doanh Thừa Phong, tuy rằng hắn biểu hiện cực kỳ hưng phấn, nhưng trong lòng thủy chung không mất đi bình tĩnh. Nhân vật như vậy mới có thể đi xa hơn trên con đường tu luyện linh đạo. Bản thể của nó gọi là sinh mệnh thù, chính là một trong những bảo vật thần kỳ nhất trong thiên hà. Vò Lao nghiêm mắt nói, vật này ngoài trừ có thể tình luyện sinh mang chi dích, còn có một năng lực thần kỳ, đó chính là luyện chế thể thần khôi lồi. Thể thần khôi lồi? Doanh Thừa Phong nhiều mày nói, đó là vậy gì? Đó có là vật có thể chết thay người. Vò Lao nghiêm nghị nói, nếu có thể luyện chế thể thần khôi lồi thành công, như vậy sau khi sử dụng bí pháp liên kết, khối thể thần khôi lồi này có thể chịu một lần tử vong thay người. Doanh Thừa Phong hít một ngụm khí lạnh, ngay cả sắc mắt đều biến xám. Sinh mệnh dịch là đồ tốt, nhưng nó chỉ có tác dụng đối với người sống mà thôi. Nếu bị người miêu sát, cho dù nhiều sinh mệnh dịch hơn nữa, cũng đừng mơ tương xoay chuyển tình mình. Nhưng thể thần khôi lồi lại không rồng, cho dù nhân lấy công kích chỉ mạng, cũng có thể truyền rời tới trên người nó. Có thể nó sẽ vì vậy mà bị hủy diệt, nhưng lại khiến cho người ta nhất bị đứt mút mạng. So sánh khách quan hai bên, đúng là mỗi bên đều có sơ trương sơ đoàn, làm cho người ta khó có thể lựa chọn lấy cái nào. Trong lòng khẽ động, Doanh Thừa Phong cẩn thận hỏi, tiền bồi, từ khi quen biết ngài tới này, vạn bồi vẫn được ngài chiều cổ ma chưa thể báo đáp. Cho nên, vạn bồi nguyện ý kính dâng vật này lên ngài, xin ngài vui lòng nhận chờ. Vò Lao cười ha ha, nói, tiểu tử thôi nhà người, còn muốn dò xét Lao Phu sao? Doanh Thừa Phong liếc túc lắc đầu, tuy rằng hắn quá thất có tâm tư này, nhưng bất kể như thế nào cũng không thể thừa nhận. Tiền bồi, nhưng lời này của vạn bồi tuyệt đối là chân tâm thất ý, kính xin ngài minh giám. Vò Lao lắc đầu cười nói, người có tâm ý này cũng không tệ rồi, nhưng thành thật nói cho người biết, đây chỉ là một nhánh cây của sinh mệnh thù, cho dù luyện chế thành thể thân khôi lồi, cũng chỉ có thể để cho võ sư hoặc lính sự tự tư kim cánh chờ xuống sử dụng, đối với Lao Phu không có bất kỳ tác dụng. Trên mắt Doanh Thừa Phong mang theo vẻ tiếc nuối, nhưng trong lòng lại âm thầm vui vẻ. Nói thật, sau khi nghe thấy năng lực của thể thân khôi lồi, ngay cả Doanh Thừa Phong cũng đều đồng tâm không ngừng. Hơn nữa hắn tin tưởng, đổi lại là bất kể kẻ nào cũng rất khó cự tuyệt sức hấp dẫn của bảo vật này. Cho dù cường giả siêu cấp như Vò Lao, khẳng định ông ta cũng hy vọng có được chỉ bảo phong thân như thế này. Vì bảo vật giang này, ngay cả giết người đoạt bảo cũng trở thành việc bình thường. Nhưng, sau khi được Vò Lao giải thích, Doanh Thừa Phong cuối cùng cũng yên tâm rồi. Trầm ngâm một chút, hắn nói, tiền bồi, tuy rằng thể thân khôi lồi không có tác dụng với ngài, nhưng sinh mệnh dích như trước vẫn có chút tác dụng đúng không? Vò Lao không nhìn được cười, nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, tuy rằng sinh mệnh rích quỷ bầu, nhưng trên người lão phu cũng không thiếu. Ha ha, chờ ngươi tiền vào tháp truyền thừa, có lẽ lão phu còn có thể cho ngươi một chút phong thần. Trong lòng Doanh Thừa Phong mừng thầm, hắn khom người thất sầu bay vò lão, đa tạ ý tốt của tiền bồi. Vò lão phất tay nói, ngươi trở về tu luyện đi. 3 tháng sau lão phu mới có thể luyện chế xong thiên niên huyết bức vương và sinh mệnh thu khôi lôi. Khi đó người tới mà lấy. Doanh Thừa Phong vội vàng xác nhận, khom nửa người rời đi. Tuy rằng hắn lưu lại những bảo vật này trên người vò lão, nhưng lại không có quá nhiều lo lắng. Bởi vì dùng thức lực của vò lão, nếu ông ta muốn cướp đoạt mấy thứ này, cũng chỉ là tiền tay mà thôi. Căn bản không cần hao công tốn sức lừa gạt hắn. Thức lực hai bên chênh lệch tuyệt đối, quyết định địa vị chênh lệch giữa hai người. Cho nên Doanh Thừa Phong vô cùng yên tâm. Sau khi trở về phong phủ, Doanh Thừa Phong lập tức truyền lệnh xuống. Bắt đầu từ hôm nay, hắn đóng cửa từ chối tiếp khách, chuyên tâm tu luyện. Có lẽ bởi vì chiếm được mệnh lệnh của phong huồng, cho nên 3 tháng sau đó, trong đình viên Doanh Thừa Phong không có bất cứ một vị khách nào tới thăm. Cho dù Doanh Lợi Đức muốn gấp mắt chất nhi, chào hò một chút, cùng bị hạ nhân phong phủ lừa gắt trở về. Tuy rằng y sinh lòng bất mãn, nhưng cũng biết thời khắc này quan trọng nhất đối với chất nhi, nếu không có chuyện quan trọng, tốt nhất không nên quấy rầy thì hơn. Cứ như vậy, đào mắt thời gian đã trôi qua 3 tháng. Trong đình viện đột nhiên truyền đến một tiếng thét dài, trong tiếng thét này tràn ngập mùi vì không cách nào hình dung. Phàm là người nghe được tiếng thét này, đầy lòng đều nổi lên một chút ơn lành. Đồng thời, một cô sát khi hung ác lấy chỗ kia làm trung tâm, khuếch tán về bốn phương tam hương. Cô sát khi kia hung bạo vô cùng, hơn nữa mang theo đắc tinh thần kỳ, gấp mạnh biên mạnh. Nếu là người có tu vi thấp kém hoặc chưa từng tu luyện qua võ đạo, linh đạo, khi cảm nhận được cô sát khi này, tôi đã cảm thấy lành người mà thôi. Nhưng nếu là võ sĩ thất giai bát giai cảm nhận được cô sát khi này, cả đám sắc mặt trắng bệch, tuy rằng có thể miễn cưỡng đứng thẳng, nhưng thân hình cũng đã lung lay sắp đổ. Mà kẻ xui xẻo nhất lại là võ gia cửu thấp tầng. Không thể nghi ngờ, bọn họ là người bị sát khi xâm nhập nghiêm trọng nhất. Hàng người tâm trí không được kiên định, thậm chí còn bị ngất xỉu tại chỗ. Về phần cường giả võ sư, một đám ngưng thần tu khi, không chần chờ phong thích khi thể của mình ra ngoài làm đầu tranh với cô sát khi bất ngờ ùa đến này. Nhưng mà, khiến cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ chính là, cô sát khi kia không chỉ có hùng mạnh, hơn nữa còn càng thêm quỷ dị khó dò. Có lẽ thức lực của bọn họ cao hơn người phong thích cô sát khi kia, nhưng nó lại như mũi tên nhọn, đâm xuyên qua khí tức của bọn họ. Ở trong đầu bọn họ hồ mưa gọi giờ.